Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 143, chương 143, gặp lại thiếu nữ. Hạ, 37 hào khu vực. Công viên, mặc dù lúc này bầu trời vẫn như cũ sáng sủa nắng. Bay múa đầy trời phao phao như trước như vậy màu sắc sặc sỡ. Có thể nhưng không cách nào che đậy những người chung quanh từ đáy lòng tản ra sợ hãi cùng chán ghét. Chi, đè xuống thắng xe dần trực tiếp chính là quẹo gấp. Không tiến ngược lại thụt lùi đem phao phao đậu xe ở đường phố sát biên giới vị trí. Là thế giới quý tộc, thiên long nhân. Một hồi ngàn vạn lần không nên lên tiếng. Lại càng không muốn ngẩng đầu cùng mắt đối mắt. Tiện tay đem Rex ôm lấy dần mang theo hắn nhanh chóng nhảy ra phao phao xe. Sau khi hạ xuống lôi kéo Rex tiến nhập bên cạnh kem tiệm. Cũng không có nhân viên cửa hàng đi lên hỏi. Trong điếm bất kể là khách hàng vẫn là nhân viên công tác. Đều là thận trọng giấu ở trong góc phòng. Quấy giày, để cho chúng ta tránh một cái. Nhẹ nói lấy dần cùng Rex cùng nhau đi tới đối ngoại bán sau quầy. Đó là một góc chết vị trí. Từ bên ngoài nhìn không thấy. Bên trong lại có thể chứng kiến chậm rãi đi tới đoàn người. Thật là làm cho người không thoải mái bầu không khí. Đã lâu tâm tình cộng minh làm cho Rex ở nơi này tránh né trong quá trình không nói được một lời. Rào rào, rào rào, từ xa đến gần xích sắt tiếng va chạm càng ngày càng gần. Bầu không khí cũng càng phát ngưng tụ. Trong không khí khắp nơi tràn ngập là bất an. Nghiêng đầu Rex nhìn về phía dần. Ở nàng trên mặt viết đầy không làm sao được cùng thất vọng. Muội muội yêu, ta liền không hợp ý nhau cái này dân đen tụ tập địa phương a. Quá không thú vị, ca ca thật là, bổn cung muốn tỏa phao phao cao chọc trời luôn. Đương nhiên này dân đen cũng muốn cùng nhau. Bất quá là đang khoang hành khách bên ngoài. Ha ha ha, a, ngươi còn không có quên cái kia đổ ước a. Ca ca ngươi nhưng là đáp ứng. Nếu như đến lúc đó té xuống người vượt lên trước 5 cái. Đã đem 2 cái nô lệ đưa cho ta. Tự xa xa truyền đến nói chuyện với nhau tiếng. Đến từ chính một nam một nữ. Thoạt nhìn niên kỷ cũng liền 12 tuổi tả hữu. Lại tiền hô hậu ủng mang theo rất nhiều hắc tây trang hộ vệ cùng nô lệ. Đáng giết hùng hài tử. Nhau mắt lại Rex liếc nhìn dần. Cuộn mình rồi thân thể. Nhắm hai mắt lại nàng tâm tình không có có sóng chấn động. Không nghe được sao. Cũng là khoảng cách quả thật có chút xa. Chỉ là chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Gâu gâu gâu. Không đợi Rex suy tính quá nhiều. Xuất hiện tiếng chó sủa đem sự chú ý của hắn hấp dẫn. Tiểu Dio, chờ ta một chút. Người chạy quá nhanh, thanh âm của tiểu cô nương từ công viên đại môn phụ cận truyền đến. Kỳ kỳ, đừng chạy nhanh như vậy. Gây, đợi ở chỗ này không nên cử động. Mở mắt ra dần khẽ ấn quầy hàng. Thân thể đạn hướng khác một cái cửa ra. Không kịp a, thật là muốn chết. Mặc dù cái góc độ này nhìn không thấy công viên, nhưng có thể dự đoán được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nam Thiên Long Nhân lộ ra nghiện nụ cười máu, tuyệt đẹp gan từ phi hành ra vậy rộng thùng thình y phục móc ra. Ken két, phanh, gào khóc gào, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp yên tĩnh phố. Tốt, chúng, ở đối phương trong tiếng hoan hô, Rex xác nhận chu vi không có ai ngẩng đầu, dần ly khai, vừa lúc cho hắn cơ hội động thủ, chỉ cần dùng sắt xa khoáng. Không chỉ có thể ngăn lại tiếp theo thương, còn có thể thuận tiện cho hai cái này đem cầm nhìn người hùng hài tử một ít giáo huấn. Sát nhân là không có khả năng, thiên long nhân nếu như tử vong, đưa tới hậu quả quá nghiêm trọng, coi như hắn có thể chuồn mất. Toàn bộ sa body quần đảo sợ rằng cũng phải bị thế giới các quý tộc lê địa một lần. Hải quân bản bộ hoặc là CP tổ chức nội bộ cũng gặp phải chuyên nghiệp điều tra viên. Tựa như ngày đó xuất hiện ký ức fruit năng lực giả giống nhau. Đến lúc đó, bị khắp thế giới người truy sát chính là hắn, Ca ca, cái kia giao cho ta. Ken két, nữ nhân thiên long nhân lấy ra số nhỏ nhất gan, bắt đầu nhắm vào. Wa wa wa, tiểu đai ồ, kỳ kỳ, thiên long nhân đại nhân, nàng vẫn còn con nít. Hoảng sợ giọng nữ kèm theo quỳ xuống thanh âm xuất hiện. Chi chi, kích thích ra vi vi xả vang lên, Rex vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Bên tai liền truyền đến thanh âm như vậy, lộc cộc đát, guốc gỗ, phanh, phát súng thứ hai ầm vang ra. Trước giờ một bước quay đầu, Rex thấy được dần thoát ra nửa người. Cùng với một cái quen thuộc cánh tay, là Edison, tiểu dần, ngươi không thể đi, làm cho, tranh chấp của hai người vừa mới bắt đầu tiếp kết thúc. Rex nghe được cái thanh âm kia, xuất hiện. Đây là một cái người xuyên xanh đậm kimono, giữ lại hắc sắc tóc ngắn, râu ria xồm xàm, cái trán bên trái có một X hình vết sẹo đồ sộ trung niên nam tính. Ở hai mắt của hắn chung cũng không có con ngươi màu đen, có chỉ là trắng xóa tròng trắng mắt. Đây là một cái người mù. Fujihara, không phải, cười, tại sao phải ở chỗ này? Song bạc mở to hai mắt, Rex con người hơi co lại. Láng giềng gần công viên đúng là sòng bạc, nơi đó cũng là hắn kế tiếp muốn đi thu thập tình báo địa phương. Phốc suy, bên này Rex mới vừa buông tay xuống, bên kia lao tới ngăn hồ sơ đạn cười trên người liền biểu xuất huyết hoa. Đợi đừng nhúc nhích, giao cho ta. Edison thanh âm sau đó vang lên, xông ra hắn trước tiên đi tới cười trước người. Cũng dùng ngón tay đặt ở mũi hắn trước. Không thể nào, các ngươi đến cùng là lúc nào biết? Đứng xem Rex sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn thấy rất rõ ràng, phát súng kia chỉ là xuyên thấu y phục, mài hỏng rồi lớp da sau, còn lộ ở bên ngoài viên đạn liền tiến vào trong quần áo. Rex rất rõ ràng, viên đạn tiêu thất cùng huyết dịch gia tốc chảy ra, đều là trọng lực trái cây hiệu quả. Mù còn chạy loạn, hắn đã chết ni. Mục tư gao thánh, Edison tiểu bào đi tới nam thiên long nhân trước mặt, cúi chào chung mở miệng. Ngươi, dường như có chút quen mắt. Mục tư gao thánh méo một chút đầu. Bổn cung nhớ kỹ ngươi. Ngươi là ngày đó trong yến hội ca hát chạy điều nam thiếu tướng. Ha ha ha, lúc đầu ngươi loại tiểu nhân vật này bổn cung là không nhớ ra được. Có thể ai cho ngươi như vậy khôi hài. Nguyên lai mục tư lệ nhã cung còn nhớ rõ. Thật là làm cho ta gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Thật không dám đấu giếm. Lúc đầu đang nghỉ phép ta, đột nhiên bỏ vào đến từ bản bộ liên lạc. Có đầu mối xưng trong sân chơi có cùng hung cực ác hải tặc. Bọn lính lập tức hội tới rồi. Cúi người gật đầu, Edison nói như vậy. Tiếp xúc, không thú vị. Muội muội yêu, chúng ta nhưng là thần, cũng không thể bị này dân đen mạo phạm, ngày hôm nay vẫn là đi về trước đi. Mục tư gao thành nhãn thần bắt đầu tự do. Ca ca, hai cái nô lệ trở về thì tiễn ngươi. Ha ha ha, bổn cung đã biết. Rào rào, rào rào, túm động xích sắt vang lên lần nữa. Hai người xoay người đi về phía phương hướng đã tới. Hai người các ngươi đưa hắn nâng lên theo ta đi, còn dư lại bảo vệ sân chơi đại môn, trợ giúp lập tức phải đến, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào người khả nghi. Là, thiếu tướng đại nhân, đi theo ở thiên long nhân sau lưng rất nhiều các binh sĩ hải quân sĩ cùng kêu lên trả lời. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, cười, thi thể, trước, ôm thật chặt nữ nhi mẫu thân không ngừng nói lời cảm tạ. Đến đây đánh thi thể đám hải quân cúi đầu đem mang theo cáng cứu thương. Thật nhanh rời đi, người thú vị, xoay người đi hướng ngoài cửa. Rex nhếch miệng lên, sợ rằng không phải thêm vài phần chung, cười liền hoạt bính loạn khiêu đi. Hai người này làm trò trong mắt hắn tuy là vụng về, có thể ở trong mắt những người khác lại tương đương chân thực. Tiểu dần, hắn là bằng hữu của ta. Chỉ là chầy lớp da, cố ý đi ngang qua Edison nhỏ giọng truyền lại qua tin tức sau ly khai. Người thật là ai đều có thể quen thuộc. Dần lẩm bẩm nói, nguyên lai tiểu dần tỷ là hải quân. Mở miệng Greg hấp dẫn dần ánh mắt, chỉ thấy thiếu nữ đầy mặt áy náy. Xin lỗi, để cho ngươi có bất hảo nhớ lại. Tiểu dần tỷ không cần nói xin lỗi. Thanh danh của bọn hắn, ta tạm thời hay là nghe qua. Greg khuyên lơn, ở đâu, gây, trong mắt ngươi chính nghĩa là dạng gì? Dần cảm xúc càng phát ra hạ. Chính nghĩa a, tái nhợt mà khiêm tốn. Greg nghiêm túc nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.